Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Lạt Mềm Buộc Chặt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Trương Nguyên Thanh đã thoát hiểm dưới sự vây giết của hai vị chúa tể và Thuần Dương trưởng giáo, thì việc đầu tiên hắn làm cũng không phải là ẩn nấp, mà nó là trả thù. Hắn cài cắm cho lương thần chọn chủ mà thí quay trở về Nam Phái để lấy thông tin của Lục trưởng lão, sử dụng cả đạo cụ thôi miên mượn được từ chỗ chỉ sát công chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đợi cho tên mập 180 cân ngồi xe điện rời đi, Khấu Bắc Nguyệt vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Tôi nói cho anh biết, anh về sau đừng có dùng loại đồ vật này đối phó với tôi, bằng không tôi liều mạng với anh. Cậu không xứng. Trương Nguyên Thanh liếc xéo hắn một cái. Tiếp theo hắn nhìn về phía Triệu Hân Đồng mà nói. Cô tạm thời đừng có về nhà gặp ông nội. Bây giờ chẳng những là nghề nghiệp tà ác đang theo dõi ông ấy, mà người của quan vương rất có thể cũng sẽ theo dõi ông ấy. Nếu như cô không nghe khuyên bảo, lần sau mà xảy ra chuyện tương tự, tôi sẽ không cứu cô nữa. Mức độ dễ dàng tha thứ đối với ngu xuẩn của tôi là rất thấp. Cô cũng không xứng để tôi phải liên tiếp lấy thân phạm hiểm. Lời này nghe vào trong tai Triệu Hân Đồng thì không có bất cứ vấn đề gì, cũng sợ không ôm lòng oán hận. Nhưng tiểu viên nghe được chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn uyển chuyển nói cho các cô, lần sau có chuyện này thì đừng tìm tôi nữa. Triệu Hân Đồng gật gật đầu, cảm ơn anh hỗ trợ, mọi người cũng đều rất cảm tạ anh, chỉ là trời Nam đất Bắc, không cách nào đến khách sạn Vô Ngân. Sau khi biết anh mất liên lạc, dì Phương bọn họ đều rất lo lắng và cũng rất áy náy. Đã là đồng bạn thì không cần áy náy, cũng không cần phải nói lời cảm tạ, Trương Nguyên Thành thản nhiên nói. Ngày đó ở Bát Quý Tỉnh nhìn thấy nhân giang lưu lãng khách, hắn cũng không có chút điều kiện nào đã đáp ứng tôi. Tuy cái gì cũng không giúp được, Trương Nguyên Thanh trong lòng thầm nói. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của cô bé lại lộ ra nụ cười. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước, buổi tối còn có món nướng. Trương Nguyên Thanh liếc tiểu viên một cái, thấy cô trầm mặc không nói, liền búng ngón tay, hóa thành ánh sao rời đi. Tiểu viên thì vẻ mặt buồn bã, nhẹ nhàng thở dài. Mặt trời dần ngả về Tây. Mây trắng trên trời nhuộm đỏ ráng vàng. Trên mái nhà, cách khách sạn Vô Ngân 50 mét, một con tét đi lông quăn đứng trên không trung, đôi mắt như cúc áo bình tĩnh nhìn chăm chú vào tòa nhà của khách sạn. Một ánh sao dâng lên từ phía sau nó. Cậu xác định là không cần tôi hỗ trợ sao? Cậu trưởng lão nói. Cho dù có chỉ sát cung chủ tham dự, thì săn giết một tên hư vô giả, độ phiêu lưu vẫn là rất cao. Trương Nguyên Thanh thật ra cũng từng nghĩ săn giết tam hộ pháp của ám dạ Mân Côi. Vì thế mà chủ động liên hệ với Ma Nhãn Thiên Vương, muốn hỏi ra hành tung của Tam Hộ Pháp. Ma Nhãn Thiên Vương nói là ta cũng đang tìm hắn, thằng cha này dám giết người, vậy ta liền giết hắn. Nhưng cao tầng của ám dạ Mân Côi hành tung bất định, hơn nữa còn có bí ẩn phù hộ, thần tiên cũng không tìm ra. Tôi muốn tự mình ra tay, tôi muốn để cho tổ chức ta ác và ám dạ Mân Côi biết, săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn là phải trả giá đắt. Bằng không, hôm nay là Nam Phái Lục trưởng lão, ngày mai nó không chừng là Bắc Phái Nhị trưởng lão. Trương Nguyên Thanh chống tay vào lan can mà nói, nếu như ngài ra tay, hiệu quả chấn nhiếp sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa tôi cũng muốn thử xem, lấy năng lực của tôi bây giờ có thể giết được chúa tể hay không. Nếu như thành công, vậy thì nhất định là rất thú vị. Cậu trưởng lão cười rộ lên, khẳng định là lên thời sự quốc tế đó. Dừng một chút hắn lại nói, tôi có thể không ra tay, nhưng tôi phải áp trận cho cậu, để phòng ngừa ngoài ý muốn. Nếu như vậy thì tôi còn sử dụng hình thần câu diệt đao như thế nào chứ? Trương Nguyên Thanh trầm mặc vài giây rồi đột nhiên nói, cậu trưởng lão, ông quá chiếu cố tôi rồi. Cậu là nhân tài của ngũ hành minh trọng điểm bồi dưỡng, vị minh chủ thứ 6 trong tương lai, tôi đương nhiên là chiếu cố. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa đã muốn nói, thôi đừng có giả bộ nữa, quan hệ của ông với cha tôi biết từ lâu. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Lúc này hắn thấy Khấu Bắc Nguyệt đội nón bảo hiểm, ngồi xe điện ra ngoài ship đồ, liền nói ngay, cậu trưởng lão, buổi tối đến biệt thự ăn đồ nướng không? Người trẻ tuổi các người chơi đi, cậu trưởng lão lắc đầu từ chối. Trương Nguyên Thanh gật đầu thuận thế nói, vậy thì ngài đi về trước đôi. Tôi nghĩ ra còn có việc, lại tới khách sạn một chuyến. Phụ cận cũng không có nguy hiểm gì, tôi đã điều tra rồi, chẳng qua tốt nhất không nên ở bên ngoài lâu. Cậu trưởng lão hóa thành một đạo hào quang rời đi. Trương Nguyên Thanh nhìn phương hướng quán biến mất thầm nhủ, nếu tiến triển thuận lợi thì không có mấy giờ là không về được đâu. Đại sư nói lạt mềm buộc chặt chính là lộ số để trêu chọc phụ nữ, lúc nào cũng linh. Ngươi không thể một mặt thuận theo tâm ý của bọn họ. Thứ quá dễ dàng đạt được thì sẽ không được quý trọng. Chó liếm cũng không được quý trọng. Tiểu viên bây giờ đối với ngươi vừa xấu hổ vừa cảm kích. Lúc này ngu ngốc đi lên liền nói, không sao, tất cả những cái này tôi đều là tự nguyện, vậy thì quá ngu rồi. Phải cố ý bày ra thái độ lạnh nhạt, không hứa hẹn cũng không bày tỏ thái độ, không tha thứ nhưng cũng không trách cứ, để cho tinh thần cô ấy tự đấu tranh. Chờ cô ấy đã sấp xỉ tương đối rồi thì đột nhiên là một phát hồi mã thương, cô ấy sẽ cảm giác hết sức bất ngờ. Lúc này hướng cô ấy đưa ra một ít yêu cầu quá phận, thường thường đều có thể thành công. Cho nên Trương Nguyên Thanh tính là nửa đường giết về, hướng tiểu viên đề cập tới yêu cầu quá phận một chút, ví dụ như làm chó liếm của cô. Ai, đạo sư đã dạy hư mình rồi. Trong tiếng thở dài, Trương Nguyên Thanh búng ngón tay, hóa thành ánh sao biến mất. Ở quầy lễ tân, Triệu Hân Đồng cúi đầu nghịch điện thoại di động, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn bay múa trên màn hình. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi từng tới khách sạn, hắn không có việc gì, cũng chưa bị thương, mọi người không cần lo lắng. Khách sạn làm ăn bình thường, mỗi ngày khách đều không ở kín phòng. Triệu Hân Đồng ở nơi này đứng một ngày, khách sạn chỉ nghênh đón có 3 đợt khách, cho nên cô có cả đống thời gian để nghịch điện thoại di động. Các đồng bạn trong group cực kỳ chú ý chuyện này. Tuy tiểu viên đã báo cáo cho bọn họ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bình yên vô sự quay về Tùng Hải, nhưng mà tình hình cụ thể thì chưa nói gì, bản thân của tiểu viên cũng không rõ. Dì Phương nói, không có việc gì là tốt rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này đã giúp chúng ta một việc lớn, nên tìm cơ hội cảm tạ một phen. Mọi người rút chút thời gian đi khách sạn một chuyến đi. Bá Vương Biệt Cơ nói, các ngài, loại nam nhân cường đại này đối với tỷ có sức hấp dẫn chí mạng. Điềm Tâm Hồng Ma tác Bá Vương Biệt Cơ, chúng ta là muốn cảm tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ không phải trừng phạt hắn, người cút qua một bên. Triệu Hân Đồng tác Dì Phương, hắn sắp tới sẽ không ra ngoài hoạt động, để sau đi. Dì Phương nói, ai bị chúa tể nhắm vào đều sẽ phải lựa chọn thu mình. Dì Phương bày tỏ là có thể lý giải được. Triệu Hân Đồng nói, mặt khác lại thông báo cho mọi người một sự kiện. Nguyên nhân sự kiện này là do tổ chức tà ác muốn lợi dụng tôi để câu ra Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tin tức thân phận thành viên đoàn đội hẳn đã bị tiết lộ. Mọi người nhanh chóng chuyển nhà, đổi công việc càng nhanh càng tốt. Tin tức này khiến cho mọi người kinh hãi. Bác Dương nói, sao tiểu viên không nhắc nhở mọi người? Triệu Hân Đồng nói, Dương bá, đừng vội nha. Thế này là đã rất nhanh rồi, chúng tôi vừa mới điều tra rõ thôi. Từ Nguyên Thủy Thiên Tôn buổi sáng chạy tới phân bộ Bạch Trá, đến buổi chiều chạy thoát mai phục trở về Tùng Hải, toàn bộ quá trình không đến một ngày. Lâm Sung nói, đáng chết, tin tức thành viên sao lại bị tiết lộ? Triệu Hân Đồng nói, tiết lộ tin tức là lương thần chọn chủ mà tí, trước mắt hắn đã chạy khỏi khách sạn. Trong group tràn đầy những tiếng mắng chửi tức giận, nhân gian lưu lãng khách nói, không cần vội, trong group người có công việc hẳn hoi chỉ có mấy người như vậy thôi, tạm rời khỏi cương vị công tác là được. Giống như tôi, loại người không có nơi ở cố định thì trái lại không sao. Triệu Hân Đồng buông điện thoại di động xuống, nhìn về phía tiểu viên đang ngẩn ngơ đến xuất thần, thấp giọng nói. Tôi đã thay ngài thông báo mọi người rồi, ngài đang nghĩ cái gì vậy? Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đi, liền tâm sự nặng nề. Cô thật ra có thể đoán được, học sinh cấp 2 không phải là trẻ con. Lần trước khách sạn nghe kinh, Khấu Bắc Nguyệt đã ghen tuông, ngầm trao phúng tiểu viên và Nguyên Thủy Thiên Tôn, yêu đương nồng thắm, khẳng định là vì chuyện này khiến tình cảm của hai người lâm vào nguy cơ. Không có việc gì, tiểu viên thản nhiên nói. Suy nghĩ về sau tránh né nguy hiểm như thế nào? Vô Ngân Đại Sư không có ở khách sạn, chúng ta phải cẩn thận một chút, không thể liên lụy đến Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Vâng, Triệu Hân Đồng mím môi gật đầu. Xem giọng điệu của tiểu viên, cô liền biết là mình đoán đúng. Triệu Hân Đồng khe khẽ thở dài. Cũng chỉ có thể thở dài thôi. Việc của người lớn, trẻ con không xen mồm được. Cô cũng không có tư cách để mà xen mồm. Triệu Hân Đồng một lần nữa cúi đầu, mở ra bình đài đặt hàng mà nói. Sắp đến giờ cơm rồi, dì tiểu viên, tôi gọi cơm nhé. Bữa tối không phải đều do Khấu Bắc Nguyệt đưa về sao? Tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn cắt ngang lời cô. Triệu Hân Đồng ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy ánh sao dâng lên từ đại sảnh. Mắt của tiểu viên hơi sáng lên. Trương Nguyên Thanh từ trong ánh sao đi ra, tới quầy lễ tân, nhìn học sinh cấp 2. Tôi nhớ ra là có việc cần nói với tiểu viên, cô lên lầu trước đi. Triệu Hân Đồng nghiêng đầu nhìn về phía tiểu viên, khuôn mặt hơi non nớt hiện lên nụ cười. Vâng, hai người từ từ nói. Cô cầm điện thoại di động chạy bước nhỏ vào trong khách sạn. Tiểu viên sau khi nghe được thang máy chuyển đến tiếng mở cửa tinh một cái, liền chủ động mở miệng, lạnh nhạt như trước. Cậu hẳn là phải biết bên ngoài không an toàn, bao gồm cả khách sạn Vô Ngân. Vô Ngân đại sư trước khi đi hẳn là có cho cô con bài chưa lật để giữ mạng chứ. Trương Nguyên Thanh chẳng hề để ý vòng qua quầy lễ tân, ngồi xuống ghế dựa ở phía sau tiểu viên. Hai người đều chưa nói chuyện, trầm mặc vài giây, Trương Nguyên Thanh chủ động. Lần trước cô không phải muốn kể cho tôi chuyện của nhân gian lưu lãng khách sao? Hắn giọng điệu tản mạn giống như đang muốn nói chuyện phiếm vậy. Tiểu Viên đưa lưng về phía hắn nhìn không thấy vẻ mặt. Cô bây giờ cũng không có tâm tư về những thứ này, nhưng mà ấp ủ một phen vẫn từ từ kể ra. Hắn xuất thân từ một vùng quê nhỏ, thành phố Nam Minh, lạc hậu, bần cùng. Trước năm 2000, nơi đó thậm chí còn không có điện. Người trong thôn đi thành thị một chuyến vì phải ngồi xe bò mất 2 giờ. Ba chiếc xe máy duy nhất còn là của nhà bí thư chi bộ thôn. Trồng trọt chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Người địa phương muốn kiếm tiền chỉ có vận chuyển ma túy và trồng cây thuốc viện. Mẹ của nhân gian lưu lãng khách là người tỉnh thành từng học cấp 3. Bà ấy vốn là nên có tiền đồ sáng sủa, cả đời cũng sẽ không liên quan tới cái nơi dã man bẩn cùng đó. Bà ấy là bị người ta bắt cóc rồi bán tới đó với giá 8.000 tệ. Một cô gái từng đi học đương nhiên sẽ không cam nguyện ở trong sơn thôn nghèo khó để làm công cụ duy trì nòi giống. Từ khi bà ấy bị bán tới đó, mỗi ngày đều nghĩ cách chạy trốn, mỗi lần đều bị bắt về đánh đau. Phụ nữ trong thôn một nửa đều là từ bên ngoài bắt về. Không dùng phương thức này thì bọn họ không cưới được vợ. Một nhà có vợ bỏ trốn thì người cả thôn đuổi bắt. Bên trên cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Cứ như vậy chạy rất nhiều năm, mãi cho đến khi nhân gian lưu lãng khách ra đời. Từ khi anh nhớ được chuyện thì mẹ đã bị khóa xích nhốt trong phòng nhỏ. Mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm do hắn đưa qua, tựa như là cho chó ăn vậy. Đúng, cho chó ăn. Điều này là chính mồm hắn nói. Cha đẻ quán là một người thô bạo dã man. Mỗi ngày đi làm ruộng về sẽ đánh chửi hắn, sau đó đi vào căn phòng nhỏ kia phát tiết dục vọng đối với người phụ nữ đáng thương kia. Đối với đàn ông mà nói, hắn chỉ cần một đứa nhỏ để nối dõi tông đường, cần một lao động trẻ em, trẻ tuổi, khỏe mạnh và gánh vác được công tác. Về phần tình thương của cha là cái gì, người đàn ông đó chẳng quan tâm. Cho nên nhân gian lưu lãng khách chưa từng cảm nhận được mẹ, cũng chưa từng có được tình thương của cha. Hắn sinh ra là kết tinh của từng lần phạm tội. Mẹ chán ghét hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn thì tựa như thấy được thứ ghê tởm nhất thế gian. Phụ thân đánh chửi hắn, bắt hắn ra đồng làm việc. Hắn tự đặt tên cho mình, nhân gian lưu lãng khách. Hắn cảm thấy mình chỉ là đến nhân gian để lưu lãng, chứ không thuộc về thế giới này. Về sau nữa, năm thứ hai, sau khi mẹ đẻ ốm chết, cha đẻ bắt đầu trồng cây thuốc viện, cũng bắt hắn là một con la vận chuyển ma túy. Trong quá trình lần vận chuyển ma túy nào đó, hắn bị văn phòng cảnh sát của khu Nam Minh bắt được. Năm ấy, hắn mới có 13. Chính là tình huống một lần này khiến hắn quen biết với cha nuôi tương lai, đại đội trưởng của văn phòng cảnh sát. Đó là một chị an viên chính trực, nghiêm túc. Ông thương hại thằng nhỏ này, đồng tình với cảnh ngộ của hắn. Vì thế mà dẫn đội bắt người đàn ông kia, cũng mang nhân gian lưu lãng khách về nhà. Sự kiện lần đó đã thay đổi cuộc đời của hắn. Hắn nhận được tình thương của cha, tình yêu của mẹ. Không cần phải trải qua cuộc sống bị đánh và lao động khổ sai nữa. Không cần phải vận chuyển ma túy. Hắn rốt cuộc được mặc quần áo mới, mang cặp sách, có thể giống như những đứa trẻ bình thường đến trường. Hắn dần dần từ trong cô độc, thống khổ, dãy giụa đi ra. Nhưng mà, ngày lành như vậy không được duy trì quá lâu. Vị thần vận mệnh cho hắn sự dịu dàng và tình yêu, nhưng tựa như là vì cha tấn hắn tốt hơn. Năm 16 tuổi, người cung cấp thông tin của cha nuôi đã phản bội ông ấy. Mười mấy tên buôn thuốc viện đã lao vào trong nhà, chém chết tươi cha nuôi và mẹ nuôi của hắn. Hắn từ trên ban công nhảy xuống, may mắn sống sót. Hắn nằm viện 3 tháng, ương ngạnh từ trong tay thần chết đoạt lại cái mạng còm. Sau khi thức tỉnh, tính tình hắn thay đổi hẳn. Sự từng trải lúc thời thơ ấu và nỗi đau gặp phải biến cố lớn vặn vẹo tâm trí của hắn. Hắn trở thành nghề nghiệp tà ác. Nhiều năm qua như vậy, hắn bồi hồi biên cảnh, trở thành kẻ bắt thuốc viện trong bóng tối. Kẻ buôn thuốc viện đã cướp đi mọi thứ của hắn. Hắn thề phải báo thù thẳng cho đến khi tính mạng kết thúc. Nhưng hắn không chỉ hận kẻ buôn thuốc viện, hắn còn hận cả thế giới này, xã hội này. Hắn cho rằng mình sinh ra chính là chứng minh mạnh mẽ của bóng tối trong xã hội. Hắn nên dùng cái mạng này trả thù xã hội. Nhưng cha nuôi là chị an viên, đến chết cũng đang thủ hộ cho trật tự. Hắn đè nén tà hỏa và ác niệm của mình chỉ là vì không muốn để cha nuôi thất vọng. Tiểu Viên thấp giọng nói, tôi kể xong rồi. Có trách là hắn cùng truy độc giả chấp sự là anh em ruột khác cha khác mẹ. Nếu không có sự từng trải thời thơ ấu và thiếu niên, hắn hẳn cũng sẽ trở thành một gã nghề nghiệp hợp pháp. Trương Nguyên Khanh cảm khái một tiếng. Biết tôi vì sao lại muốn nghe câu chuyện quán không? Tiểu Viên đưa lưng về phía hắn ừ một tiếng. Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn bóng lưng của cô, âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc. Thập trưởng của tôi từng nói cho tôi biết, nghề nghiệp tà ác là nghiệp hỏa của bản thân nhân loại, tiêu diệt nghề nghiệp tà ác là đang cứu hỏa. Ngày nào đó thế lửa quá lớn không cứu được thì cũng là đáng đời cho nhân loại. Tôi mới đầu là tán đồng tư tưởng của hắn, thẳng đến khi tôi gặp xấu hổ làm cha. Câu chuyện của hắn đã cho tôi sự rung động rất lớn. Từ đó về sau tôi liền thường thường suy nghĩ, nghề nghiệp tà ác đều đáng chết cả sao? Đại bộ phận đều là đáng chết, nhưng giấu xấu hổ làm cha, người như vậy thì sao? Giống chú Trương, người như vậy thì sao? Bọn họ hắc hóa đều bắt nguồn từ hiện tượng là xã hội bất công, là nhân loại đã ép bọn họ vào tuyệt lộ, đẩy họ vào vực sâu. Mà cho dù là như vậy, bọn họ vẫn đang thử tự cứu rỗi mình, thử giải hòa với thế giới này. Đối mặt với người như vậy, bảo hộ, cứu rỗi, thay đổi, thông cảm dẫn đường mới là việc mà một người nghề nghiệp hợp pháp nên làm. Tôi cứu Triệu Hân Đồng không phải là xem trên tình cảm của cô, mà đây vốn chính là tư tưởng của tôi. Trương Nguyên Thanh đứng dậy, đứng sau lưng cô, thấp giọng nói. Tiểu Viên, cô là hiểu tôi, vì sao sẽ nói ra những lời như là bồi thường như vậy? Cô khiến tôi rất thất vọng. Thì ra là một cô gái thích tôi như vậy, nhưng lại căn bản không hiểu tôi. Giờ khắc này Trương Nguyên Thanh vô sự tự thông, kỹ thuật tán gái cao cấp. Tiểu Viêm mắt nhìn cửa lớn khách sạn, góc nghiêng khuôn mặt, tuyệt mỹ lãnh diễm, môi hơi mím lại. Trương Nguyên Thanh liền thừa thắng xông lên, âm thanh cường thế từng bước ép sát tới. Ở lúc gặp được chuyện này, phản ứng đầu tiên của cô chính là không nợ tôi, bồi thường tôi, để khiến bản thân tiếp tục có tôn nghiêm, có tiền vốn ở trước mặt tôi để giả bộ cao ngạo lạnh lùng. Từ đầu tới cuối tôi không ở trong lòng cô, tôi trước sau là người ngoài. Tôi hỏi cô, nếu là người khác trong đoàn đội cứu đồng đồng phải trả giá thảm thiết thì cô sẽ thế nào? Cô sẽ không lập tức nghĩ đến việc bồi thường, bởi vì ở trong lòng cô bọn họ là người nhà, là đồng bạn sinh tử gắn bó. Cô thay thế đồng đồng bồi thường tôi, bản thân việc này đã nói rõ sự xa cách, không cần phải vội vàng phản bác, hỏi một chút trong lòng cô đi. Không có lời nào để nói phải không? Thấy Tiểu Viên không nói, Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng. Vậy tôi đi. Nói xong, hắn nâng tay lên, làm ra tư thái muốn búng tay. Dựa theo đạo sư phân tích thì lúc này cô gái sẽ xuất phát từ sự áy náy và kích động lên tiếng giữ lại. Mà nếu cô gái không giữ lại thì như vậy, đạo sư kỹ nghệ cao siêu vẫn còn có hậu chiêu. Cậu nói những thứ này với tôi là muốn để tôi áy náy, sau đó ngoan ngoãn phục tùng đối với cậu sau. Tiểu Viên nghiêng đầu nhìn lại. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh nhất thời cứng ngắc, cánh tay nâng lên cũng khựng lại. Tiểu Viên thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về cửa lớn khách sạn, thản nhiên nói, bộ lý lẽ này của cậu, bắt nạt đồng đồng một phen thì còn được. Trương Nguyên Thanh liền có chút xấu hổ, đạo sư chỉ dạy hắn phương pháp ứng đối, giữ lại và không giữ lại, nhưng bây giờ người ta trực tiếp a lên rồi, cái này nên xử lý thế nào đây? Lấy bạo chế bạo thì khẳng định là không được, tựa hồ chỉ có thể rời đi. Nếu như đạo sư ở chỗ này thì khẳng định còn có thể mượt mà ứng đối, nhưng hắn dù sao thì cũng là tay mơ mới học được có vài lộ số mà thôi. Còn chưa tới trình độ là vô chiêu thắng hữu chiêu. Loại tình huống siêu gượng gạo này liền có chút luống cuống tay chân. Lúc này Tiểu Viên nhìn thoáng qua sắc trời thản nhiên nói, tôi có chút mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước. Nói xong cô lấy điện thoại di động gọi cho đồng đồng, bảo cô bé xuống trông quầy. Căng mặt tới bên người của Trương Nguyên Thanh đi qua, tiến vào chỗ sâu trong khách sạn. Vài phút sau đồng đồng từ hành lang đi xuống, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt buồn bực đứng ở quầy lễ tân, liền ướm thử. Hai người tán gẫu tựa hồ không đủ vui vẻ. À, tôi có thể hỏi chút không? Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút rồi nói. Kể cho cô câu chuyện đồng thoại. Một con hồ ly để ý con gà mái. Vì thế ý đồ là lùa cô ấy. Nào ngờ gà mái cũng không phải là đơn giản. Liếc một cái liền nhìn thấu dụng tâm giả dối của hồ ly. Sau đó tức giận bỏ đi. Xin hỏi là hồ ly còn cơ hội hay không? Triệu Hân Đồng bi quan lắc đầu. Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện thì điện thoại trong túi tinh một cái. Hắn vốn tưởng là Quan Nhã dục hắn về nhà ăn đồ nướng, nhưng kết quả là Tiểu Viên gửi tin nhắn. Cậu trước kia có nói là thích phụ nữ lớn tuổi, bây giờ còn tính không? Vịnh Phó Gia, mặt trời chiều ngả về Tây, các em gái tai thỏ đi tới đi lui trong đỉnh viện tràn đầy cây cỏ, vận chuyển nguyên liệu nấu ăn, lò nướng, than củi, các thứ bàn ghế. Các cô còn tự mình làm thợ điện, nối dây, đưa đèn, quả thực là toàn năng. Tôn Miễu Miễu bừng bừng hứng thú hỗ trợ, không hề ra vẻ chút nào, rất thích ý mà làm việc. Tạ Linh Hy thì lười hơn nhiều, co chân ngồi trên băng ghế nhỏ, điên cuồng gửi tin nhắn, oán giận nói. Nguyên Thủy ca ca sao còn chưa về, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời. Tôn Miêu Miễu vừa mở ra một cái túi bít tết, ánh mắt nâng lên nói. Hắn có chuyện quan trọng xử lý, về muộn một chút, chúng ta nướng trước đi. Chuyện gì vậy? Tôn Miêu Miễu lắc đầu, hình như là đàm phán làm ăn với công ty vận chuyển nào đó, đơn hàng vài tỷ. Nhóc mập ngồi xe điện nhắm thẳng trung tâm thành phố mà đi, tìm một cái khách sạn 5 sao, đỗ xe điện lại. Hắn bằng vào thuật dịch dung, thuật thao túng tinh thần của huyễn thuật sư, dễ dàng đặt một căn phòng theo giờ. Đi thang máy lên phòng, nhóc mập lấy ra cái mũ giáp tiến vào mộng cảnh, nằm ở trên giường, kết nối với đại trưởng lão năm phái. Đội mũ giáp màu đen tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, ý thức ở sau khi xuyên qua một mảng hư không kỳ quái mông lung, xuất hiện trong một tòa đại điện, trong mộng cảnh. Hai bên đại điện không nhìn thấy điểm cuối, bao phủ sương mù, 16 cái cột đá tráng kiện chống đỡ khung đỉnh, thảm màu đỏ tươi từ cửa điện bắt đầu kéo dài. Phía cuối là một tòa ngai báu hoàng kim, một bóng dáng cao 6 mét ngồi ngay ngắn trên ngai báu, vác áo choàng. Trong áo choàng là một quần sáng màu đen vặn rạo lóe lên. Đại trưởng lão, nhóc mập nhanh bước tiến lên quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt mang theo hoang mang phẫn nộ, mờ mịt và cẩn thận mà nói. Ngài có phải từ chỗ ta đạt được tin tức của thành viên đoàn đội của vô ngân đại sư hay không? Đại hộ pháp hình dáng như người khổng lồ, không phủ nhận, chậm rãi nói. Là ta đã thôi miên ngươi. Khuôn mặt mũm mĩm của nhóc mập lộ ra một phần tức giận nhưng lại nhanh chóng thu liễm, dập đầu trên mặt đất mà nói. Nhưng mà đại trưởng lão, ngài có biết thiếu chút nữa ta đã chết hay không? Nếu không phải ta nhạy bén, ở lúc nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn bị vây công, đã sinh ra cảm giác, thì ta đã sớm bị Khấu Bốc Nguyệt lừa về khách sạn vô ngân, bị bọn họ bắt bà bà trong dọ rồi. Cho dù ngài vì giữ bí mật, trước đó không nói cho ta biết, nhưng sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn trốn về Tùng Hải, vì sao lại không nhắc nhở ta? Cảm xúc của hắn đã phẫn nộ lại còn oán hận, đây cũng không phải là ngụy trang, mà là cảm xúc chân thật. Ở trên vương tọa hàng kim, đại trưởng lão khoác áo choàng, hào quang màu đen dưới mũ trùm lóe lên, giọng nói không phân biệt được nam nữ già trẻ, quanh quẩn trong đại điện. Người đang oán hận ta? Không dám. Người đang dạy ta làm việc? Không dám. Nhóc mập hít vào một hơi thật sâu. Đại trưởng lão, sắp tới Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đám người khách sạn vô ngân có thể sẽ trả thù ta. Việc đã đến nước này, ta xin trở về Nam Phái. Đại trưởng lão thản nhiên nói, được. Cảm ơn đại trưởng lão. Nhóc mập nhẹ nhàng thở ra. Hắn một lần nữa mở mắt về tới phòng ở khách sạn, tháo mũ giáp xuống phun ra một ngụm chọc khí. Từ trước mắt mà nói đại trưởng lão còn chưa đến mức hoài nghi hắn, nhưng hẳn sẽ chú ý hắn một đoạn thời gian. Nếu hắn biểu hiện ra sinh động khác hẳn với trước kia, thì sẽ đưa tới sự hoài nghi. Cho nên phương pháp tốt nhất là cái gì cũng không làm. Chờ cơ hội tự mình rớt xuống. Hành tung của lục trưởng lão là rất bí ẩn. Mặc dù triệu kiến cấp dưới thì cũng là trong ảo cảnh và mộng cảnh. Nhưng có một loại tình huống hắn không thể hoàn thành trong mộng cảnh, đó chính là buông thả dục vọng. Lục trưởng lão có dục vọng rất mạnh, hơn nữa còn thích ngược đãi. Cách một đoạn thời gian sẽ triệu tập nữ thành viên trong giáo phái để mà vui chơi. Trước kia lúc mà còn y xuyên Mỹ, lục trưởng lão cùng với vị nữ học sinh này đóng cửa lại chơi đùa, hai bên đều rất thỏa mãn. Nay y xuyên Mỹ đã thành linh phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lục trưởng lão tổn thất mất bạn trời cực phẩm. Mà nữ thành viên khác thì không chịu nổi đòn roi, cho nên sẽ thường xuyên triệu tập và đổi mới. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, không bao lâu sau, cơ hội sẽ tới. Chờ trả thù xong Nam Phái, ta cùng lão đại không có đi làm shipper nữa, an tâm ở lại khách sạn vô ngân, tốt nhất là ngay cả khách sạn cũng đổi một chút. Nhóc mập đứng dậy xuống giường rời khỏi khách sạn. Ánh sao từ phòng khách sạn dâng lên, Trương Nguyên Thanh nhìn quanh một vòng, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tới phòng ngủ của tiểu viên. Bố trí căn phòng thanh lịch đơn giản giống với bản thân của cô, bố cục và gia cụ giống những phòng khác của khách sạn. Thứ duy nhất nhiều hơn là hai cái tủ quần áo cùng với một cái bàn trang điểm để sát cửa sổ. Trên bàn bày các loại sản phẩm chăm sóc da, đồ trang điểm. Xem ra, phụ nữ giản lược đi nữa thì cũng sẽ có son phấn rực rỡ muôn màu. Cũng có khả năng là bởi vì làm việc, lễ tân mà, công tác tiếp đãi người ta, không thể thiếu việc trang điểm. Tiểu viên không ở phòng ngủ, mà trong phòng tắm chuyển ra tiếng nước ào ào. Trương Nguyên Thanh ngồi xuống sofa một người ở bên giường bắt chéo chân. Đát đát gõ vào tay vịn. Rõ ràng đã từ gà giò biến thành lão tài xế, nhưng mà giờ phút này vẫn là có chút khẩn trương. Trong tin nhắn tiểu viên gửi hắn ám chỉ cực kỳ rõ ràng. Dựa theo cách nói của đạo sư thì chúc mừng ngươi, cô gái này ngươi đã theo đuổi được. Kế tiếp chính là đúng tình hợp lý, chinh phục thân thể và trái tim của cô. Nhưng Trương Nguyên Thanh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có chút không đúng. Quá vô sỉ rồi, đúng vậy, quá vô sỉ. Nghĩ đến đây hắn lấy ra điện thoại di động gửi tin nhắn cho Linh Quân. Lão sư à? Cô ấy tựa như đồng ý rồi. Vài giây sau điện thoại di động rung lên, Linh Quân trả lời tin nhắn. Chúc mừng, cậu đã hướng về phương hướng ngựa giống của bán thần mà tiến hóa. Bước đầu tiên xây dựng linh cảnh thế gia chính là sinh con đẻ cái thật nhiều. mà sinh con đẻ cái bước thứ nhất chính là mở rộng hậu cung. Trong vòng 50 năm, bản thổ nhất định sẽ xuất hiện một linh cảnh thế gia mới. Thiếu niên, tôi rất coi trọng cậu. Cảm tạ đạo sư đã dạy bảo. Không đúng, điều mình muốn nói không phải là cái này. Trương Nguyên Thanh xóa tin nhắn đi, một lần nữa soạn. Nhưng tôi cảm giác cô ấy là xuất phát từ tâm lý áy náy và bồi thường. Linh Quân nói, tự tin một chút, xóa cảm giác đi. Mặc dù là có tâm lý bồi thường, nhưng cô ấy hiển nhiên là thích cậu. Chỉ là áy náy thì không đủ khiến cô ấy hiến thân. Cậu chỉ là lợi dụng chuyện này, mang quan hệ của hai người đẩy lên một nấc thang mới. Thật ra thì lúc từ phó bản ngũ hành chi loạn đi ra, cậu đã có thể trần thắng mà truy kích, bắt sống cô ấy rồi. Cậu đã bỏ qua một lần cơ hội, lần này thì cần cố gắng, cố lên. Lời nói là vậy, nhưng mà... Trương Nguyên Thanh vừa soạn được một nửa thì tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Tiếp theo cửa phòng tắm rắc một cái mở ra. Tiểu Viên khoác áo ngủ, bọc khăn trùm đầu đi ra. Mái tóc của cô bọc ở trong khăn trùm đầu, khuôn mặt thanh lịch lãnh diễm, mang theo vẻ ửng đỏ sau khi tắm rửa, giống như một đóa hoa sen sớm nở mê người. Áo bào tắm rộng thùng thình cũng không thể che đi dáng người đầy đặn của cô, cả người tản ra ý nhị của phụ nữ trưởng thành. Tiểu Viên ngồi đầu giường, tháo khăn quấn đầu xuống, nghiêng đầu để cho mái tóc đen trút xuống như thác nước. Cô cẩn thận lau tóc. Lau khô tóc, cô yên lặng tắt đèn, đưa lưng về phía Trương Nguyên Thanh chui vào trong chăn. Toàn bộ hành trình này không có nói gì, không có giao lưu ánh mắt, giống như không nhìn thấy một người sống sờ sờ đang ngồi vắt chéo trên sofa. Trương Nguyên Thanh thu được tín hiệu, hít thở dồn dập một phen, đá tung giày xốc chăn chui vào. Hắn từ phía sau áp sát Tiểu Viên, khi đặt tay lên vòng eo của cô, rõ ràng cảm nhận thân thể của cô căng thẳng, thân thể mềm mại căng lên như dây cung. Phản ứng này nhìn là biết không phải là lão tài xế, trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Hắn vừa dùng bụng để cảm thụ cái bờ mông tròn đầy và co giãn, vừa thò tay vào trong áo choàng tắm, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng phẳng phiu trắng mịn. Đồng thời, hắn chôn mặt sau cái gáy trắng nõn của Tiểu Viên. Ở giữa mái tóc tỏa ra mùi dầu gội dễ chịu. Hắn khẽ hôn, khẽ liếm, ngậm lấy vành tai. Trong phòng rất yên tĩnh, tối tăm, hai người chưa có bất kỳ ngôn ngữ giao lưu nào, nhưng lại làm chuyện tình lữ mà vợ chồng mới làm. Tay hắn chạy lên xuống trong áo choàng tắm, môi hắn từ vành tai rời đến má. Hắn lật Tiểu Viên lại để cho cô nằm thẳng, bốn mắt nhìn nhau. Một nóng bỏng, nóng cháy, một mê ly quyến rũ. Trương Nguyên Thanh chưa bao giờ thấy Tiểu Viên như vậy. Rút đi lớp áo ngoài cao ngạo lạnh lùng và thanh lịch, lại lộ ra nội tại có vài phần ngượng ngùng, vài phần khẩn trương, vài phần của tình yêu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người phụ nữ lớn tuổi lãnh diễm thanh lịch này, cô gái ở lúc mới gặp choán cảm giác áp bách thật lớn này, sẽ có một ngày ngượng ngùng, nằm dưới thân mình. Hắn cúi đầu, ngậm lấy vành môi ướt át mà mút, tay hắn đặt trên hộp cơm của đứa nhỏ, phần thân thì chen vào cửa phòng đứa nhỏ. Hai tay Tiểu Viên đẩy ngược hắn nhưng mềm nhũn vô lực. Hôn nồng nhiệt ước chừng khoảng 5 phút đồng hồ, Tiểu Viên rốt cuộc đẩy hắn ra, nghiêng đầu qua một bên, vừa thở dốc vừa nói, tắm, tắm rửa. Mắt lim dim như sắp giỏ cả ra nước. Trương Nguyên Thanh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Tiểu Viên, em thật đẹp, nhưng đây còn không phải thời điểm đẹp nhất của em. Hắn ở bên dưới đè cây thương một chút, Tiểu Viên gã rên một tiếng, thiên kiểu bá mị lườm hắn. Trương Nguyên Thanh xỏ giày vào phòng tắm, Tiểu Viên liền kéo chăn lên che kín đầu, nghe nhịp tim của mình cuồng loạn, hơi thở nóng rực bị khóa lại trong cái ổ chăn, khiến gò má lại càng thêm nóng bỏng. Cô nghĩ mình thực sự là điên rồi, rõ ràng đã thề đời này tuyệt đối sẽ không phát sinh quan hệ với bất cứ người đàn ông nào. Từng nói rõ ràng cho mình là tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ của chị gái. Lại ở nhiều năm sau, dụ dỗ một người đàn ông nhỏ hơn mình mười mấy tuổi lên giường. Nghĩ một chút, Tiểu Viên bỗng cảm thấy không thích hợp, phòng tắm quá yên tĩnh giống như không có ai ở bên trong. Cô hất tung chăn vừa che đi bộ ngực cảnh xuân phát tiết, vừa đứng dậy xỏ dép lê đi vào phòng tắm nhìn qua. Nào còn bóng dáng của Nguyên Thủy Tiên Tôn? Hắn đi rồi. Lúc này, điện thoại ở tủ đầu giường tinh một tiếng, Tiểu Viên trở lại bên giường, cầm lấy điện thoại di động xem tin nhắn. Nguyên Thủy Tiên Tôn nhắn, năm rộng tháng dài. Tiểu Viên ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào tin nhắn, hồi lâu sau khóe miệng nhếch lên thầm nói, cây gã không có can đảm. Đạo sư nói đúng, đây là cơ hội tốt để tăng tiến quan hệ, nhưng không cần thiết phải nôn nóng để đạt thành quan bảo chi giao như vậy. Mình hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, cô ấy còn có thể chạy thoát hay sao? Trương Nguyên Thanh khống chế cuồng phong hướng về Tùng Hải lao vun vút. Hắn cẩn thận suy nghĩ, vẫn cảm thấy không nên ở lúc này phát sinh quan hệ với Tiểu Viên. Một bộ đó của Linh Quân chung quy là tác phong của lãng tử khi mà săn hàng. Cơ hội đến thì ra tay, Sau khi trời sáng thì đường ai nấy đi. Nếu như hai bên vừa mắt thì duy trì quan hệ một thời gian dài, thẳng đến lúc một đoạn tình cảm lưu luyến khác ập tới. Trương Nguyên Thanh không muốn trở thành một lãng tử như là Linh Quân, cho nên hắn nắm chắc cơ hội lần này để quan hệ giữa mình và Tiểu Viên tiến bộ thần tốc, từ ái muội hiểu lòng mà không nói ra, tiến triển đến trình độ có thể ôm nhau một cái. Kế tiếp chỉ cần thuận theo tự nhiên, sau năm lần bảy lượt, Tiểu Viên liền có thể không chút gánh nặng tâm lý mà tiếp nhận hắn, mà không phải bây giờ ôm tâm lý bồi thường. Đạo sư vẫn là quá xấu xa, còn mình thì khác, mình để ý đến cảm tình của chị em. 7 giờ tối hắn quay về Tùng Hải, đám người Tôn Miếu Miếu đã trong sân bắt đầu nướng thịt. Làm xong đơn hàng rồi sao? Quan Nhã đánh giá bạn trai trở về. Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc, thất bại rồi. Đối phương thật ra chịu tiếp nhận anh rót vốn, nhưng anh nghĩ một chút cảm thấy thời cơ chưa tới. Quan Nhã ồ một tiếng không hỏi nhiều, bỗng nhiên hít hở nhíu mày nói, sao lại có mùi máu tươi? Làm thịt mấy con chó hoang. Trương Nguyên Thanh trên đường quay về làm thịt mấy con chó lang thang, dùng tính mạng và hồn phách của chúng để nuôi nấng hình thần câu diệt đao. Nuôi đao cũng không nhất định là phải cần nhân loại, chó cũng được. Thanh đao này đã chứng minh đầy đủ tư tưởng là chúng sinh ngang hàng. Mặt khác, mùi máu tươi có thể che giấu mùi thơm trên cơ thể Tiểu Viên. Tiệc nướng vừa mới bắt đầu còn rất bình thường, mọi người uống rượu chuyện phiếm ăn thịt thuận hòa vui vẻ. Nào ngờ Tôn Miễu Miễu rượu vào tính tình cực kém, mấy chai rượu nốc vào cô liền bốc lên, nói uống rượu suông thì không có ý nghĩa, chúng ta oản tù tì, ai điểm cao nhất thì thưởng cho uống rượu giao bôi với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô còn nói em gái tai thỏ cũng có thể đến chơi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là của Quan Nhã, nhưng cũng là của mọi người. Tối nay hắn là hoa khôi, chúng ta cùng nhau chơi hắn. Quan Nhã cũng là nữ trung hào kiệt, đối mặt với một đám đê tiện, yêu diễm, mơ ước nam nhân của cô lại không sợ hãi chút nào. Liền sắn tay áo lên nói, các người tối nay có thể uống được một chén rượu giao bôi. Tôi và Nguyên Thủy Thiên Tôn liền biểu diễn chia tay ở hiện trường. Vì thế một đám phụ nữ, một miếng thịt, một ngụm rượu, hò hét năm sáu, bắt đầu oản tù tì. Rượu qua ba tuần, Hạ Hầu Ngạo Thiên và Lý Thuần Phong cũng tới. Hai vị học sĩ hơn nửa đêm vặn đinh ốc đến mức là bụng đói kêu vang. Vừa thấy cách vách vừa múa lửa, vừa hát vừa ăn đồ nướng, liền tới để hóa duyên. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghe trò chơi của mọi người, cố mà làm nói, tôi cũng không ăn không của các người ai thắng cũng có thể uống chén rượu giao bôi với tôi. Bản nhân vật chính rất ít phân phối cho nữ nhân qua đường phúc lợi cao tới như vậy. Tối nay tính là các người nhặt được của hời. Tôn Miễu Miễu vừa nghe, nói trò chơi này không chơi cũng được. Chúng ta nghỉ chơi giữa chừng. Linh phó của tôi biết nhảy múa. Tôi nhảy múa trợ hứng cho mọi người. Nói xong liền triệu hồi ra linh phó nhập về em gái tai thỏ, bắt đầu vừa múa vừa hát. Trương Nguyên Thanh cũng không cam lòng yếu thế triệu hồi quỷ tân nương và ngân giao quận chúa. Tỏ vẻ là muốn đấu nhảy với linh phó của Tôn Miễu Miễu. Múa dân quốc và múa đời mình cũng được. Quận chúa vừa ra sân đã không thể tin được, giơ cái loa nhỏ lên. Ồ, các phi tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều tụ tập với nhau. Một câu chẳng những đắc tội các cô gái ở đây, còn đắc tội cả Hạ Hầu Ngạo Thiên, khiến hắn ý thức được bản thân mình thất bại. Tiệc nướng chơi đến sau nửa đêm mới chấm dứt, tiệc nướng thì không ăn mấy, bia rượu trái lại là vào bụng từng thùng. Một nửa bụng là một nửa chơi. Ngân giao quận chúa xóc rượu sâm banh phun người ta, nói là muốn phát phúc lợi cho chủ nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau đó thì diễn biến thành các phe hỗn chiến. Rượu phần lớn đều phun lên người của Hạ Hầu Ngạo Thiên và Lý Thuần Phong vì thể chất yếu ớt. Khi tan cuộc thì hai gã học sĩ đều hùng hổ mắng. Hôm sau, mặt trời vừa mọc, Trương Nguyên Thanh liền từ mộng đẹp ngọt ngào tỉnh lại, trong lòng là thân thể đầy đặn. Quan Nhã cuộn mình trong lòng hắn, mái tóc đen xõa ra như một đám mây, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo luôn lộ ra vẻ quyến rũ sau khi thỏa mãn. Em là theo anh rời giường xuống lầu ăn cơm hay là ngủ thêm lúc nữa? Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn người đẹp còn lại trong lòng. Ngủ thêm một lát, Quan Nhã lười biếng lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh hôm nay cần phải ra ngoài một chuyến, liền không quấn quýt bạn gái nữa. Luyện tập buổi sáng yên lặng đứng dậy mặc quần áo, rồi tới lầu một hưởng dụng bữa sáng. Tạ Linh Hy và Nữ Vương chưa rời giường, Tôn Miễu Miễu là thần dạ du, quen là ngày ngủ đêm điên. Lúc này còn đang trên giường ngáy khổng khọc. Ăn bữa sáng xong, Trương Nguyên Thanh mượn dùng ảo thuật của Y Xuyên Mỹ thay đổi dung mạo, trà trộn lên một chuyến bay tới Hoa Đô, đi tới Vạn Bảo Ốc. Trong cửa hàng nhỏ hỗn độn giống như tiệm ngũ kim, lại gặp được Liên Tam Nguyệt, áo da đen, áo quây ngực đen luôn, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá phụ nữ, thần thái thì lười biếng, tư thế ngồi thì như đại tỷ của xã hội đen vậy. Mua đồ hay là bán đồ vậy, hay là muốn vào chợ đen một chuyến? Liên Tam Nguyệt lười biếng nói. Thuật dịch dung của huyễn thuật sư là có thể thay đổi cả khí tức, mà học sĩ không có kỹ năng nhìn thấu dịch dung, cô gái này cũng chưa nhận ra chân thân của hắn. Tôi muốn dùng bách luyện rong lô, Trương Nguyên Thanh nói. Hắn tính ở trước khi săn giết lục trưởng lão, phải mang trùy tử kim tăng lên phẩm chất chúa tể, để cho hành động săn giết của mình càng nắm chắc hơn. Dù sao thì tài liệu đã quá đủ rồi. Mặt khác hắn cũng muốn nhìn xem cái gọi là đạo cụ loại quy tắc này sau khi tấn thăng cấp bậc chúa tể thì sẽ có biến hóa cỡ nào. Vừa nghe có kẻ coi tiền như rác lại muốn sử dụng bách luyện rong lô, khóe miệng của Liên Tâm Nguyệt nở ra nụ cười tươi như hoa. Trương Nguyên Thanh mua thẻ bài cầm tay tiến vào chợ đen, đi theo Liên Tâm Nguyệt xuyên qua khu vực chợ đen tới phòng gửi của bách luyện rong lô. Cái lò đồng xanh có ba chân cao lớn lẳng lặng đứng đó. Cô có bao nhiêu đá lửa? Tôi lấy hết, Trương Nguyên Thanh nói. Ồ, không phải là tân thủ. Liên Tâm Nguyệt cười tủm tỉm đánh giá hắn. Đại bộ phận linh cảnh hành giả từng dùng bách luyện rong lô một lần, cơ bản đạo tâm sẽ sụp đổ, tuyệt đối sẽ không chạm vào lần thứ hai. Dám dùng tới lần thứ hai thì đều là chó cờ bạc ở trong chó cờ bạc. Hai tháng qua tổng cộng tích lũy 20 viên đá lửa, cộng lại là 10 triệu. Liên Tâm Nguyệt phất tay lấy đá lửa rào rào rơi xuống. Gần đây người dùng nó không nhiều nha, Trương Nguyên Thanh nói. Một tháng qua chỉ có một lần ghi chép sử dụng, tên kia thiếu chút nữa táng ra bại sản, Liên Tâm Nguyệt nói. Tên kia có phải là Kakarot hay không đây? Trương Nguyên Thanh yên lặng, thường tiếc cho nhân vật chính. Liên Tâm Nguyệt lại nói, chẳng qua một người sử dụng nó lần trước nữa đã luyện ra một món thần khí, làm cho người ta đỏ mắt. Cái lò điên này chính là con thú nuốt vàng. Cho dù là tôi thì cũng phải đau thịt. Tiểu tử đó trái lại may mắn. Lần sau hắn nếu như lại đến, đá lửa tôi phải thu tiền gấp đôi. Hắn đã đến con mẹ nó rồi, Trương Nguyên Thanh nghe vậy nói. Phí dụng lấy đá lửa tôi lát nữa sẽ trả, có thể mời ngài ra ngoài được không? Hắn không muốn trước mặt bà chủ lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, miễn cho cô nhận ra thân phận, sau đó lại tăng giá. Đây là tự do của anh. Liên Tâm Nguyệt chỉ vào cái dùi sắt ở bên, cười nói. Cách dùng món đồ kia chắc tôi không cần giới thiệu chứ. Nói xong, cô liền cười tủm tỉm mà rời đi. Ok, như vậy chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.